Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn thưởng cho nàng đối mặt với bước ngoặt đột ngột này, Dư Yểu có chút ngơ ngác, sau khi hoàn hồn lại càng muốn rời khỏi bên cạnh hắn, âm thầm muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nàng có chút hoảng loạn, bởi vì bây giờ bọn họ căn bản không phải là kiểu tiếp xúc giữa y nữ và thiên tử nên có, nào có y nữ nhỏ bé nào ngồi bên cạnh thiên tử chứ. Hơn nữa còn là tư thế thân mật như vậy, ngoại tổ phụ biết chút nội tình còn đỡ, nhưng trong mắt những thái y khác thì sao? Dư Yểu không dám nghĩ sâu, ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn. Tiêu Diễm cảm nhận được sự phản kháng của nàng, ngón tay hơi dùng sức nheo nheo má nàng, giọng điệu và động tác đều vô cùng thân mật. Lập tức, ánh mắt của đám thái y bên dưới đều lóe lên không ngừng, bọn họ không dám nhìn bệ hạ trên cao. Nhưng đồng liêu Lâm Thái Y đang ở ngay trong đám người kia. Ánh mắt hâm mộ, hiểu rõ, kinh ngạc, ghen tị. Đủ loại ánh mắt phức tạp tập trung vào một mình Lâm Thái Y, những người này đều hiểu ra. Thảo nào Lâm Thái Y lại có thể nhận được phần thưởng độc nhất vô nhị, hóa ra trong đó còn có ẩn tình khác. Lâm Thái Y là nhờ phúc của ngoại tôn nữ. Rốt cuộc là loại hương này thực sự hữu dụng hay là bệ hạ vừa mắt chó ngoại của Lâm Thái Y nên tâm tình vui vẻ, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Bọn họ hao tâm tổn trí mất bao nhiêu thời gian cũng không chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ. Trong khoảng thời gian đó Lâm Thái Y cũng ở đây, thuốc ông ấy dùng cũng chẳng thấy hiệu quả gì. Giờ cháu ngoại của ông ấy vừa vào kinh, một cô nương nhỏ tuổi đã có thể chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ. Trừ viện thủ ra, những người khác đều không tin rằng những cây hương trong tay lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy. Còn về việc bệ hạ ban thưởng cho cháu ngoại của Lâm Thái Y, rất nhiều người cho rằng có lẽ cũng giống như lần trước ban thưởng cho Lâm Thái Y, hoặc là nhìn vào sự yêu thích của bệ hạ dành cho cháu ngoại của Lâm Thái Y, có lẽ sẽ nạp vào hậu cung, phong làm một vị trí như trường sử hay thiếu sử. Viện thủ của Thái Y viện đối với kết quả này không có phản ứng lớn như những đồng nghiệp khác, dù sao chứng đau đầu của bệ hạ thuyên giảm đối với Thái Y viện mà nói chính là một chuyện đại hỷ, ông ta chút bỏ được một mối lo trong lòng là đủ rồi. Viện thủ vui vẻ, khen ngợi Dư Yểu được kế thừa y thuật của nhà họ Lâm, chế tạo được loại hương tốt. Tiểu nương tử có thể chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ, lại có một tấm lòng son, bệ hạ ban thưởng thế nào cũng không quá đáng. Ông ta vuốt râu, lời nói ra vô tình lại trùng hợp với tâm ý của Tiêu Diễm. Tiêu Diễm nhất thời nhìn lão già viện thủ bằng ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều, thầm nghĩ ông ta có thể làm viện thủ của Thái Y viện, quả nhiên không sai. Hắn hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng đưa ra một phần thưởng mà mọi người không ngờ tới. Dư thị nữ chữa khỏi chứng đau đầu của trẫm, trẫm quyết định tuyên bố thiên hạ, lập nàng làm hoàng hậu. Trẫm không phải loại người vong ân bội nghĩa. Nói xong, hắn còn cố ý ghé vào bên tai thiếu nữ nói thêm một câu, ám chỉ những kẻ bội tín bạc nghĩa nào đó. Ví dụ như, tên họ Phó nào đó, người mà nàng gọi là Vân Trương ca ca trong miệng. Nhưng vào lúc này, ai còn quan tâm đến hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn, lại đang ám chỉ ai? Các thái y của Thái Y viện, cung nhân của Kiến Trương cung, còn có Dư Yểu, tất cả đều chìm trong sự kinh ngạc tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ muốn lập một tiểu nương tử chẳng có tiếng tăm gì làm hoàng hậu. Dư gia tiểu nương tử là ai chứ? Thân phận chắc chắn không cao đến đâu, chỉ vì chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ đã có thể một bước lên trời, trở thành mẫu nghi thiên hạ sao? Không đúng, bọn họ chỉ là thái y, chuyện lập hậu trọng đại như vậy chẳng phải nên bàn bạc với các đại thần thừa tướng sao? Chẳng lẽ là vì ngoại tổ phụ của Dư gia tiểu nương tử là Lâm Thái Y hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào? Hoàng hậu, tại sao Yểu nương lại được lập làm hoàng hậu? Ông không dám nghĩ cũng không dám tin chuyện mình lo lắng mấy ngày nay kết quả lại như thế này. Dù trong lòng thương yêu cháu ngoại, Lâm Thái Y cũng phải thừa nhận ra thế nhà họ Lâm và nhà họ Dư đều quá thấp. Nếu như trước hôm nay có người nói với ông cháu ngoại của ông sẽ trở thành hoàng hậu, ông tuyệt đối sẽ cho rằng đó là chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ người bình tĩnh nói ra lời này là bệ hạ. Lâm Thái Y bị chấn động mạnh, không khỏi nhìn về phía cháu ngoại Yểu nương. Mà lúc này trong lòng Dư Yểu chỉ còn lại một suy nghĩ, tất cả lại là giả, nàng nghe nhầm rồi. Đúng, đều là giả. Rõ ràng nàng còn nhớ hoàng hậu mà hắn muốn lập là Ngũ tiểu thư nhà họ Trử. Rất nhiều người đều nói như vậy, cựu mẫu nói qua, Cố đại phu cũng nói qua. có phải hắn lại muốn lừa nàng rồi không? Muốn nàng ngoan ngoãn ở lại trong cung, không rời đi. Dư Yểu cảm thấy chỉ có suy đoán này mới có thể giải thích được. Sự tủi thân chua xót dâng lên trong lòng, nàng bắt đầu cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ khe môi. Không muốn trải nghiệm cảm giác khó chịu sau khi hy vọng tan vỡ nữa. Không muốn để bản thân trở thành kẻ ngốc đáng thương nữa. Không muốn cố hết sức kiễng chân chạm vào ánh sáng xa vời nữa. Nàng đã thất bại hai lần, dũng khí vỡ tan tành, căn bản không thể nào ghép lại được nữa, không chút giữ lại mà ái mộ một lang quân ngày càng xa cách với nàng. Thêm một lần nữa, Dư Yểu sẽ đau khổ đến mức không thở nổi, sẽ chết ở kinh thành xa lạ này, sẽ phụ lòng hứa hẹn với Lục Chi, đới bà cùng những người khác. Nàng cúi xuống, trên mặt không có vẻ vui mừng như Tiêu Diễm tưởng tượng, ngược lại là một tia hoảng sợ rất rõ ràng. Bệ hạ, người nhớ nhầm rồi, phần thưởng dành cho thần thiếp không phải như vậy. Trẫm đã sớm nghĩ kỹ muốn lập nàng làm hoàng hậu, sao có thể nhầm lẫn. Nàng quên rồi sao, trẫm đã nói muốn đến nói chuyện với ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của nàng, đây là vui đến ngốc rồi sao. Tiêu Diễm nhìn thấy hết phản ứng của nàng, đồng tử co rút lại, hắn dịu giọng, cố chấp cho rằng sự hoảng sợ của nàng là do quá vui mừng. Vì quá vui mừng, cho nên nhất thời không hiểu ra, theo bản năng sợ hãi mà thôi. Hắn dùng môi mỏng áp vào trán nàng, kiên nhẫn dỗ dành nàng, để nàng nhớ kỹ lời hứa giữa bọn họ. Hắn đợi nàng một thời gian chữa khỏi chứng đau đầu của hắn, sau đó sẽ đến cầu hôn, cưới nàng về nhà. Cha mẹ nàng đều đã mất, bên cạnh hắn ngoài một ngoại tổ mẫu ra cũng không còn người thân nào khác. Trong cung điện rộng lớn chỉ có hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, sau đó nàng còn phải sinh con cho hắn. Mặc dù hắn không thích đứa trẻ chỉ biết khóc, nhưng nàng kiên trì như vậy, hắn cũng sẽ miễn cưỡng nhượng bộ, nhường chỗ ở một bên cho đứa nhỏ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đứa nhỏ ngoan ngoãn một chút, không gây chuyện, hắn cũng có thể đại phát từ bi, cho phép chúng lượn lờ trước mặt hắn một thời gian. Không phải, thân phận thần thiếp thấp kém, cũng không còn cha mẹ, sao có thể làm hoàng hậu chứ? Bệ hạ, người nhất định là nhớ nhầm rồi, hoàng hậu hẳn là người khác. Dư Yểu không ngừng lùi về sau, không ngừng phủ nhận, sắc mặt tái nhợt. Lời an ủi của Tiêu Diễm không có tác dụng gì với nàng chỉ nhớ kỹ rằng nàng đã không còn dũng khí nữa. Đồng thời với việc mất đi dũng khí, nỗi sợ hãi của nàng ngày càng nhiều. Trẫm nói là thì là, ai dám nói này nói nọ trẫm sẽ lấy mạng kẻ đó. Nụ cười trên mặt Tiêu Diễm dần dần biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người khác có vẻ hơi kỳ quái, dường như hắn đang ở bên bờ vực mất kiểm soát. Dư Yểu vẫn đang lắc đầu, nàng muốn cho mình đường lui. Không thể tin lời hắn nói. Bệ hạ đừng giận, chuyện quan trọng như vậy cần phải suy nghĩ kỹ, không cần gấp. Thiếu nữ lại lo lắng chọc giận nam nhân, cho nên tự cho là đúng mà khuyên hắn vị trí hoàng hậu quá tôn quý quá quan trọng, quyết định chậm một chút cũng được. Nhiều tiểu thư khuê các của thế gia đại tộc như vậy, nhất định sẽ có một người hắn rất thích. Còn nàng, nên xuất cung mở tiệm hương liệu, sống cuộc sống bình dị. Nếu lập nàng làm hoàng hậu, nói không chừng các đại thần sẽ phản đối, người trong thiên hạ cũng sẽ cảm thấy lựa chọn của hắn quá mức cầu thả. Tóm lại, sẽ không ai hài lòng, nhìn xem, nàng thật hiểu chuyện biết bao, đã suy nghĩ đến mọi mặt, căn bản không so đo được mất của bản thân, ngay cả địa vị hoàng hậu cao quý đến vậy cũng có thể không cần. Trong mắt Tiêu Diễm phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn bề ngoài tràn đầy quan tâm nhưng thực chất lại muốn trốn tránh của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Chỉ vì nàng phát hiện ra thân phận thật của hắn, cho nên tất cả mọi chuyện trước kia đều không còn giá trị nữa. Hắn cho nàng ngôi vị hoàng hậu nàng cũng không cần, miệng liên tục nói không phải như vậy. Tiêu Diễm nghĩ, bản thân vẫn là quá mức khoan dung với nàng, mới khiến nàng trước sau không thể nhận rõ một sự thật. Nàng vĩnh viễn không có cơ hội rời xa hắn, cũng không thể nào rời khỏi cung điện này nữa. Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người lui xuống. Sau đó dùng ngữ khí ôn nhu nhất hỏi thiếu nữ một vấn đề. Nói cho ta biết, nàng có yêu ta không? Nàng có yêu hắn không? Trước kia, sự yêu thích và si mê của nàng dành cho hắn đều là giả dối sao? Lời nàng tươi cười kiên định nói muốn cùng hắn sóng vai còn có hiệu lực không? Tiêu Diễm muốn biết, tha thiết muốn biết. Sau đó, hắn mới có thể quyết định dùng phương thức gì để đối đãi với tiểu khả ái của hắn, là nhốt nàng ngày đêm không phân biệt trong tẩm điện kiến chương cung, hay là lại cho tiểu khả ái này thêm một chút thời gian, để nàng ý thức được hắn quan tâm không phải thân phận của nàng, không phải nàng biết bao nhiêu cầm kỳ thi họa, mà là tình yêu của nàng dành cho hắn. Đối mặt với câu hỏi của hắn, ánh mắt Dư Yểu dừng lại bất động, ngơ ngẩn dán chặt trên mặt hắn. Làm sao có thể không thích chứ? Bao lâu sau, nàng cũng chỉ có một đáp án này. Nhưng mà Lang Quân, ta cũng sợ hãi. Nàng gật đầu, sau đó lại mặt mày tái nhợt hỏi ra một chút khát vọng trong lòng. Lang Quân thật sự không thể nào buông tha cho ta sao? Ta không vào cung, cũng không làm hoàng hậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí mang theo cầu xin. Thế tử Trấn Quốc công phủ có hôn ước, nàng có thể cố gắng. Lang tướng Vũ Vệ Quân hung thần ác sát, nàng cũng có thể cố gắng. Nhưng hoàng đế nắm giữ thiên hạ, nàng có cố gắng thế nào cũng là uổng công. Lang Quân, chàng biết đấy, cha mẹ ta cả đời chỉ có duy nhất một người. Ta cũng mong muốn có thể cùng Lang Quân nắm tay đến bạc đầu. Nhưng Lang Quân là hoàng đế, ta không dám vọng tưởng. Thứ nàng muốn không phải là vị trí hoàng hậu, mà là hạnh phúc và an toàn. Cho nên, nàng không dám. Sợ Tiêu Diễm tức giận, nàng rất thành thật bày tỏ thái độ của mình. Không phải là không yêu, chỉ là biết hắn là thiên tử, nàng liền không có cảm giác an toàn, cũng lo lắng một lần nữa hy vọng lại tan vỡ. Cho nên nàng tình nguyện chia tay với hắn. Ta sẽ chúc phúc cho bệ hạ, chúc bệ hạ trường mệnh trăm tuổi, chúc bệ hạ gặp được lương duyên, chúc bệ hạ con cháu đầy đàn, chúc bệ hạ vạn sự như ý, chúc bệ hạ mọi sự viên mãn. Dư Yểu nhìn hắn, ánh mắt mang theo tất cả chân thành, khiến người ta không sinh ra được tức giận. Tiêu Diễm rốt cuộc cũng hiểu rõ tiểu khả ái của hắn đang suy nghĩ điều gì, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Vô dụng, những lời chúc phúc nàng nói đều vô dụng. Hắn thở dài một tiếng, dùng tay kéo ra ngọc bội đeo dưới cổ Dư Yểu, ghép cùng ngọc bội trên cổ tay mình. Những lời chúc phúc đó ta đều không cần, ta chỉ cần nàng. Cho nên đừng phí công nữa, tiểu khả ái, nàng xem. Chúng nó ở bên nhau, nếu như tách ra, ta thả đập nát nó. Sau đó, sẽ có người chết, rất nhiều người, ta cam đoan, người Trử gia, người Phó gia, ngoại tổ nhà nàng họ Lâm, còn có đám lão già trong triều, bá tánh thiên hạ, một ai cũng không thoát được. Bởi vì, lúc đó, ta hẳn là đã điên rồi. Nàng thích ta khi ta đã điên rồi sao? Hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất miêu tả cảnh tượng Dư Yểu đang cố gắng chôn tránh. Từng câu từng chữ khiến mi mắt thiếu nữ giật liên hồi. Cách chương.